Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 6 là tập cuối cùng cuốn số 39 bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật trong buổi tối cuối tuần ngày hôm nay. Bây giờ không để quý vị đợi thêm, chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập cuối cuốn 39 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Bị đánh cho đến thê thảm, Tam công tử phẫn nộ đứng dậy. Toàn thân của hắn ta đen sì, đôi mắt thích phóng ra những tia hỏa quang. Hắn ta giận dữ gầm lên, tiếp theo hắn ta bắt đầu niệm đồng chú ngữ bằng một tốc độ rất nhanh. Tôi thấp thoáng nghe được nội dung chú ngữ của hắn, nhất thời tôi giật mình kinh sợ. Bởi vì loại chú ngữ này có ấn tượng sâu sắc trong ký ức của tôi. Trong xã hội hiện đại, khi mà Phương Cương sử dụng linh hồn xuất khiếu, dẫn theo đám nước quỷ bị tập đoàn của Hứa Hồng Long sát hại, lúc đó chúng tôi đã đi khắp nơi để truy sát kẻ sát nhân, để báo thù cho các nữ quỷ. Tại thành phố Sơn Hải, tôi đã bị tòa lãnh ngam ngụy trang thành phù giao chân nhân Trương Tinh Sương giữ lại. Khi đó tòa lãnh ngam đã dương cao chức gừng bắt quái, miệng cô ta niệm chính là loại chú ngữ này. Sau đó vô số những đạo âm lôi giáng xuống, khiến cho tôi và mấy nữ quỷ suýt nữa thì bỏ mạng. Cách xa nhau hàng mấy trăm năm, không ngờ lúc này một lần nữa tôi lại được nghe thấy đồng dạng âm lôi chú. Nếu tôi không kinh sợ thì mới là lạ. Pháp thuật về âm lôi mỗi một tông môn đều có, nhưng mà chú ngữ đều là độc môn, vì vậy cũng cần phải phối hợp với khí công độc môn của môn phái mới được. Ví dụ nói, nếu tu luyện khí công độc môn của Long Hồ Sơn nhưng mà lại niệm độc lôi âm chú ngữ của các tông môn khác, như vậy dẫn đến tình trạng khí công và chú ngữ không phù hợp. Nếu không cẩn thận sẽ bị pháp thuật tấn công ngược lại. Cho nên nói phương thức vận hành khí công và chú ngữ chính là thứ có thể nói lên xuất thân của pháp sư một cách chính xác nhất. Có nằm mơ cũng không tưởng tượng được một kẻ tà ác đến tận cùng như Dương Sung Trí hóa ra lại là đệ tử của Long Hổ Môn. Hắn ta có thể sử dụng pháp thuật mà chỉ có phù giao chân nhân mới biết được. Không nghi ngờ gì nữa, hắn ta chính là đệ tử nội môn của Long Hổ Sơn. Nhưng mà một màn càng khiến cho tôi kinh sợ hơn đã xuất hiện. Trong quá trình Dương Sung Trí niệm đồng chú ngữ, bàn tay của hắn ta khẽ lật. Trên lòng bàn tay của hắn ta lập tức xuất hiện một gương bát quái. Đồng thời hắn ta cũng bắt đầu giơ chiếc gương bát quái đó lên. Hắn ta không dám dùng tay không nữa rồi. Chỉ cần thoáng nhìn tôi đã nhận ra, đó không phải là chiếc gương bát quái do phổ giao chân nhân sử dụng trong đời vị lai. Chỉ là một chiếc gương bát quái có một hình dáng tương tự, nhưng mà công năng của nó nhất định là giống nhau. Ôi con mẹ nó, tôi vô cùng chấn kinh. Không do dự, tôi vội móc ra ba đạo phù triện màu tím rồi đánh ra. Ba đạo phù triện màu tím này đều có tính chất dương lôi. Vô biên dương hỏa lôi đình được thích phóng ra, tất cả đều va chạm vào vô biên âm lôi từ chiếc gương bát quái của đối phương thích phóng. Trên không trung xuất hiện mịt mù khói lửa, vô số những luồng sóng xung kích tỏa ra bốn phương tám hướng, tất cả mọi thứ xung quanh đều bị cháy thành than. Ngoài trừ con thiết giáp thì Lý Chính đang định thân ở nơi đó, do thân thể của nó cường hãn cho nên nó vẫn còn hoàn chỉnh. Những con cương thi lông đỏ còn lại đều đã tránh ra thật xa, nhưng vẫn bị luồng sóng xung kích mang theo âm dương lôi đánh trúng. Trong những tiếng kêu gào thảm thiết, tất cả bọn chúng đều bị cháy thành than. Việc này không cần phải gấp, bởi vì âm hồn của những người đáng thương sớm đã được tôi dùng pháp thuật đưa xuống quỷ môn quan. Tất cả những thi thể còn lại đều bị thiêu hủy sạch sẽ, tránh cho việc sau này Dương Sung Trí lại lợi dụng những thi thể này để mà luyện chế thành cương thi và thiết giáp thi. Thân thể của tôi giống như là đằng vân giá vũ bay đi. Một lực lượng khủng bố tác động lên trên thân thể, tôi có thể nghe thấy những tiếng đốt xương gãy đang phát ra những động tĩnh. Không biết sống lưng của tôi đã va phải cái gì, dù sao thì lưng của tôi va đập vào thứ gì, thứ đó cũng đều bị đập nát vụn. Tôi liên tục va đập vào nhiều thứ, thân hình của tôi rơi xuống đất, tiếp theo thân hình của tôi lăn lồng lốc trên mặt đất như là một quả hồ lô. Cuối cùng lại đập mạnh vào một thân cây cổ thụ. Bây giờ thân hình của tôi mới dừng lại. Tôi liền há miệng phun ra mấy bùm máu. Trên người của tôi dính đầy máu, tầm nhìn của mắt trở nên rất mơ hồ. Nhưng tôi vẫn kiên cường ngẩng đầu lên nhìn về phía xa. Trong đống phế tích có một thân ảnh đang nằm úp xuống mặt đất. Hắn ta đang cố gắng nỗ lực để đứng dậy. Không được để cho hắn ta giành thế tấn công trước. Thời hạn 3 phút vẫn còn lại một nửa, tôi cần phải lợi dụng mới được. Tôi đang điên cuồng vận hành khí công, thanh kiếm gỗ đào phía sau lưng đã được rút ra. Bàn tay cầm kiếm của tôi đầy những vết thương, máu tươi đang ướt đẫm cả chuôi kiếm. Tôi dùng thanh kiếm gỗ đào chống trên mặt đất, đúng lúc đối phương vừa đứng dậy, tôi cũng đã kịp thời đứng dậy. Lúc này bụi đất cũng đã lắng xuống, lực xung kích cũng đã hoàn toàn tản đi. Tầm nhìn của tôi trở nên rõ ràng, khoảng cách giữa hai chúng tôi đại khái khoảng hơn 800 mét. Thôn trang trong lực trường đã hoàn toàn bị phá hủy. Phóng tầm mắt nhìn ra xa, chỉ thấy một vùng phế tích, toàn bộ thôn trang đã không còn tồn tại. Vừa rồi là đòn công kích vô cùng khủng bố của đôi bên, nó sản sinh ra một sức công phá khủng bố mang tính hủy diệt. Không may là nó đã được khống chế trong lực trường. Nếu như ở bên ngoài không biết sẽ làm liên lụy khiến cho bao nhiêu người dân vô tội phải chết một cách oan uổng, như vậy thì tội của tôi đã rất nặng rồi. Đương nhiên cho dù tôi có phải chết tôi cũng không để phát sinh ra tình trạng này. Nhàn thập lục, hóa ra người chính là Mao Sơn Pháp Sư. Dương Sùng Chí sau một hồi thở hổn hển, cuối cùng thì hắn ta xác định ra thân phận của tôi. Trước đó trong số rất nhiều những pháp thuật tôi đã thi triển, dấu tích của Mao Sơn bí thuật rất nặng, chỉ cần là những pháp sư có kiến thức đều có thể nhận ra. Dương Sùng Chí, loài người độc ác tàn bạo như ngươi, làm thế nào có thể bái nhập vào môn phái Đông Hồ Sơn? Hay là nói vì sư tôn mà đã nói, kẻ đó chính là đại nhân vật, đã cam tâm tình nguyện làm ưng khuyển, đó chính là trưởng giáo đương đại của Đông Hồ Sơn. Sự vấn nộ trong lòng của tôi sắp không thể khống chế được. Trong đầu của tôi xuất hiện những ghi chép về bí điển liên quan đến Long Hồ Sơn. Căn cứ theo ghi chép, trưởng giáo của Long Hồ Sơn thời kỳ này không phải là loại ưng khuyển mới đúng. Nhưng mà tôi cũng hiểu rõ ràng, đó đều là do con người ta ghi chép lại. Rốt cuộc sự thật là như thế nào, chỉ có những người đương thời có thể hiểu được. Xem ra nếu thực sự có những vết như này, người thừa tục của Long Hồ Sơn sau này sẽ phải tìm biện pháp để xóa sạch, cho nên không thể dùng bí điển đã được ghi chép để phán đoán trạng thái của Long Hồ Sơn lúc này được. Nhàn thập lục, bản công tử khuyên ngươi không nên nghĩ quá nhiều, càng không nên ăn nói lung tung. Sư tôn của bản công tử là ai, không phải là ngươi có đủ tư cách để vọng đoán. Nhàn thập lục, bản công tử đã quá coi thường ngươi rồi. Có điều vận may của ngươi đến đây sẽ chấm dứt. Ngươi đã nhìn thấy chiếc gương bát quái chưa? Chỉ cần dựa vào vật này, bản công tử cũng có thể giết chết ngươi. Vẫn là một câu nói đó, ta tiếc cho ngươi một thân đầy bản lĩnh. Nếu ngươi đầu hàng và đang phát thể sẽ quy thuận, bản công tử nhất định sẽ tiến cử ngươi, đạt tới chức tước cao. Thánh thượng cũng rất muốn có quan hệ tốt với các đại tông môn như là Mao Sơn. Thế nào? Chỉ bằng ngươi hãy suy nghĩ cho cẩn thận. Sau khi phát hiện ra thân phận của tôi là đệ tử Mao Sơn, tên khốn này bắt đầu muốn thu phục tôi. Nếu đúng là như vậy, rất có khả năng chỉ vì một mình tôi mà đem buộc cả sư môn vào cỗ chiến xa của Hoàng thượng. Nếu như có thể kéo toàn bộ Mao Sơn xuống dưới nước, đối với tên khốn Dương Sùng Chí mà nói, đó chính là một kỳ công cái thế. Câm miệng, tiểu nhân bị ổi. Người đang làm nhảm cái gì vậy? Lẽ nào lão tử lại đi làm mất mặt của Mao Sơn? Ta không quan tâm đến việc sư phụ của ngươi rốt cuộc có phải là trưởng giáo của Long Hồ Sơn hay không. Đêm nay lão tử sẽ thay trời hành đạo. Trước tiên ta sẽ tiêu diệt ngươi, sau đó tìm tới sư tôn của ngươi sau. Chắc chắn sư tôn của ngươi là một đại nhân vật. Cũng sẽ không dối hời để đi quản tới việc một tên đồ đệ bị giết chết. Như vậy rất có thể địa phương này sẽ được an ninh trở lại. Tôi liền gằn giọng nói với hắn ta. Ngươi đúng là kẻ không biết tốt xấu. Ngươi thực sự cho rằng chỉ dựa vào pháp thuật, nâng cao pháp lực là đã có thể giết chết được bản công tử hay sao? Ngươi đúng là kẻ ngu xuẩn. Mao Sơn có pháp thuật nâng cao pháp lực. Chẳng lẽ Long Hồ Sơn không có? Ta sẽ khiến cho ngươi được khai mở nhãn giới. Nói xong những lời này, tên khốn Tam công tử đã bị những lời nói của tôi làm cho tức giận. Hắn ta giơ cao chiếc gương bát quái lên, trong miệng niệm động một loại chú ngữ rất cổ quái. Trên bầu trời cao lập tức có vô số đám mây đen cuồn cuộn kéo tới, hàng nghìn hàng vạn đạo âm lôi từ trên trời giáng xuống. Tôi vô cùng kinh ngạc khi phát hiện ra bản thân tên khốn này không hề bị thương tổn, hắn ta đang thi pháp dẫn dụng các đạo âm lôi tới. Khi tức đạo hành của hắn ta đang chuyển động, chỉ trong nháy mắt đạo hành của hắn đã được nâng cao lên gấp mấy lần. Nó trực tiếp đột phá hạn chế, đạt đến công lực của lục địa thần tiên. Trời ạ! Tôi kinh sợ kêu lên, cho dù tôi đã biết rằng pháp luật của Long Hồ Sơn rất lợi hại, thế nhưng mà thủ đoạn dùng âm lôi để nâng cao pháp lực của Dương Sung Chí, lần đầu tiên tôi mới được trông thấy. Trong xã hội hiện đại, tôi chưa bao giờ trông trưởng giáo Trương Khách Thuần sử dụng. Chẳng lẽ là tên khốn Dương Sung Chí đã tự sáng tạo ra một tuyệt chiêu? Rất có khả năng, nếu không tại sao cả một cuộc đời của Lâm Danh Nhữ lại chưa bao giờ nhìn thấy sự thi triển của loại pháp thuật này. Toàn thân của Dương Sung Chí lóe lên những tia điện chớp, song quyền nắm chặt lại, thường thế lúc trước của hắn cũng đã được khống chế. Hắn ta gầm lên, nhàn thập lục hãy xem quyền đây. Cộng với tiếng hét, thân hình của hắn ta lao vụt tới, tốc độ nhanh gấp mấy lần lúc trước. Phía sau lưng của hắn ta chỉ để lại một loạt tàn ảnh, tôi không thể cảm nhận được, thậm chí còn không quá định được phương vị thân thể của hắn. Không xong rồi. Trong đầu của tôi mới chỉ kịp nghĩ như vậy, tôi đã phát hiện ra một nắm tay to lớn màu đồng đỏ đang đánh thẳng về phía trước mặt của tôi. Trong tình huống nguy cấp, tôi vội vàng thanh kiếm gỗ đào chém về phía trước. Pháp khí là thanh kiếm gỗ đào do đích thân Thái Kim chân nhân luyện chế, vậy mà bị một quyền này đánh gãy làm đôi. Tuy thanh kiếm gỗ đào đã bị gãy, nhưng ít nhất nó cũng có tác dụng ngăn cản. Tôi thuận theo lực phản kích để mà lùi lại phía sau. Bình một tiếng, lưng của tôi đã va vào một cây cổ thụ. Tôi thuận thế lộn mấy vòng về phía sau. Cuối cùng thì tôi cũng đã tránh được những cú đấm liên hoàn vô cùng khủng bố của đối phương. Với năng lực của tôi lúc này để đối chiếu với những đòn công kích cấp độ lục địa thần tiên, đã chẳng phải là tự sát hay sao? Ngươi định chạy đi đâu? Nhưng đối phương không hề buông tha. Là một quyền khủng khiếp đánh tới, tốc độ quá nhanh, lần này căn bản tôi không thể tránh kịp. Tôi đang phải đối mặt với sự uy hiếp của tử vong đang hiện ra trước mắt. Tim của tôi đập nhanh chống trận. Trong giây phút đối mặt với tử vong, linh hồn của tôi mang theo công năng đặc dị của mắt trái rốt cuộc cũng đã được thúc động. Trước đòn tấn công chí mạng của đối phương, tôi luôn tin tưởng vào tín hiệu do mắt trái chuyển tới. Trong khoảnh khắc của một phần vạn giây, thân hình của tôi nghiêng về phía trái, đồng thời tôi co đầu gối lên, nhằm vào chỗ trống ở phía trước mặt mà tung ra một đòn. Một luồng khí nóng từ quyền của đối phương sượt qua mũi tôi, đồng thời mắt của tôi như là hoa đi, đầu gối của tôi đã đánh trúng vào phần bụng của đối phương. Về cảm giác, nó giống như đối phương tự động đưa phần cơ thể không được bảo vệ ra để nhận lấy một đòn này. Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, thân hình của Dương Sung Chí giống như con diều đứt dây, bị văng ngược lại đằng sau. Cần phải biết được rằng một cú lên gối này, tôi đã quán trụ vào đó 9 phần 10 sức lực. Hắn ta cũng không kịp bảo vệ phần bụng. Bị dính một đòn này, hắn ta đã bị trọng thương. Bị đánh văng về đằng sau, trong ánh mắt của Dương Sung Chí hiện lên sự chấn kinh không thể giải thích được. Hắn ta há mồm liên tục phun ra mấy bụi máu tươi. Đúng lúc mà thân hình của Dương Sung Chí rơi xuống đất, tôi cũng ngã vật ra trên mặt đất. Một cú ra đòn rất mạnh vừa rồi khiến cho kinh mạch toàn thân và xương cốt của tôi đều bị thương tổn. Những cơn đau nhói dâng lên khắp cơ thể của tôi. Nếu như không phải là năng lực của cả hai mắt đều đã khai mở, có lẽ giờ này tôi đã bị đối phương đánh ngã, tuyệt đối không còn sức lực để đánh trả lại. Với trạng thái của tôi lúc này, nhiều nhất tôi cũng chỉ có thể đấu được với đối phương thêm vài phút. Sau đó khi mà năng lực đặc biệt của hai mắt đã bị tiêu tán, tôi nhất định sẽ bị đối phương đánh gục. Mắt trái đã chuyển đến cho tôi một tín hiệu. Giây phút tiếp theo, một tin tức rất hợp lý đã được chuyển tới trong đầu của tôi. Đây chính là kết quả sau khi mắt trái đã phân tích xong. Tiêu Nghiến Răng thầm nghĩ, đây chưa phải là tình trạng tốt nhất để tôi lựa chọn thả nữ quỷ bàng vương. Đây chưa phải là tình huống tốt nhất để tôi lựa chọn thả ra nữ quỷ bàng Nini. Nếu đã như vậy, tôi thừa cơ hội này để hành động. Lựa chọn này không phải là sử dụng âm hồn xuất khiếu, sau đó sẽ dùng xâm nha kiếm đạo để bạt mạng chiến đấu với đối phương. Sử dụng phương thức đó quá nguy hiểm. Một khi sử dụng bị thất bại, không chừng linh hồn đang bị thương của tôi sẽ xảy ra vấn đề lớn. Cho nên sau khi suy đoán, mắt trái của tôi không tán đồng với việc làm như vậy. Mặt ba đạo mệnh lệnh đối với nữ quỷ vương bằng Nini chính là quân bài cuối cùng để tôi bảo vệ tính mạng. Cả không thể dễ dàng đem ra sử dụng. Tôi luôn có một cảm giác ba đạo mệnh lệnh của tôi đã giao cho nữ quỷ vương bằng Nini trước đó, giống như tôi đã chuẩn bị trước cho một sự kiện sẽ xảy ra trong tương lai. Tuy tôi không biết sự kiện đó như thế nào, nhưng mà tuyệt đối không phải là lúc này tôi có thể sử dụng ba đạo mệnh lệnh đó để đối phó với tên Tam công tử. Những tình huống này mắt trái của tôi đã tính toán qua rồi. Tín hiệu mà mắt trái của tôi đưa ra, đương nhiên tôi phải lựa chọn. Đó chính là thích phóng lão quỷ vạn năm Đồ Mai Quân. Không sai, đây chính là tín hiệu mà mắt trái của tôi đã kiến nghị. Trong nghi thức hiến tế nguyệt thần, lão quỷ vạn năm Đồ Mai Quân đã bị tôi đem ra làm lá chắn chống lại đòn công kích của Nguyệt Hoa. Lão quỷ vạn năm Đồ Mai Quân đã lập được công lớn khi bảo vệ được linh hồn của tôi. Khi đó chỉ vì muốn chống đỡ lại luồng năng lượng Nguyệt Hoa công kích, lão quỷ vạn năm Đồ Mai Quân đã bị trọng thương, còn đám quỷ quái thuộc hạ của lão ta đã bị tiêu diệt. Nhưng cũng chính vì sử dụng lão quỷ vạn năm Đồ Mai Quân làm bia đỡ, cho nên linh hồn của tôi mới bị đánh tan ra thành hai mảnh. Nếu không chỉ có trời mới biết được, sau khi tôi bị luồng năng lượng của Nguyệt Hoa đánh trúng, kết cục của tôi sẽ ra sao? Không cẩn thận những mảnh vỡ của linh hồn tôi sẽ hoàn toàn bị tiêu diệt. Như vậy thì tôi đã triệt để chết rồi. Từ quan điểm này mà nói, lão quỷ vạn năm Đồ Mai Quân đã có tác dụng rất lớn. Tôi đã đến thời đại này được một khoảng thời gian rất lâu. Không biết có phải là do đã có kinh nghiệm xuyên vượt thời gian hay không, hay vì hấp thụ được một loại năng lượng đặc biệt nào đó. Lão quỷ vạn năm Đồ Mai Quân trong tâm trường phong ấn của linh hồn tôi đã phục hồi tới 6 thành công lực. Đó chính là sự tồn tại của cao thủ âm hồn cấp độ quỷ vương. Cũng may mà mảnh vỡ linh hồn kia đã không mang theo lão quỷ Đồ Mai Quân, cho nên mới lưu lại cho tôi một lực lượng chi viện hùng hãn cuối cùng. Nhưng nếu muốn điều khiển lão quỷ Đồ Mai Quân làm việc, trước tiên phải cưỡng hành khống chế lão ta. Việc này cần phải tiêu hao năng lượng, đồng thời cũng cần phải có một chút thời gian. Trong tình huống tuyệt địa, tên Tam công tử bị tôi thúc cho một đầu gối vào bụng, miệng của hắn ta trực tiếp phun ra máu tươi. Hắn ta cũng cần phải có một chút thời gian để dưỡng sức. Đây cũng chính là thời gian vô cùng quý báu để tôi triệt để thu phục lão quỷ vạn năm Đồ Mai Quân. Vì vậy, sau khi mà mắt trái của tôi đã tính toán xong, sẽ đưa ra một lời đề nghị. Lúc này tôi có thể tiến hành thu phục lão quỷ vạn năm Đồ Mai Quân. Tôi đã bị đưa đến hàng không gian thời cổ đại, đồng thời mượn xác hoàn hồn để kiếp này tôi trở thành Thương Long chân nhân. Vậy thì Phương Cương luôn rất cố kỵ vi phạm mệnh lệnh, truy bắt các lão quỷ vạn năm. Nhưng trong cuộc đời này đối với tôi thì không thành vấn đề. Nói đùa gì chứ, tôi sắp bị tên Tam công tử kia đánh gục. Giờ phút này khắc chế địch để giành phần thắng mới là quan trọng. Những thứ khác tôi không cần phải quan tâm. Chỉ trong nháy mắt, trong đầu của tôi đã xuất hiện bao nhiêu ý nghĩ. Rất rõ ràng lúc này nếu tôi thu phục lão quỷ Đồ Mai Quân để mà giúp tôi trợ chiến, đó chính là một lựa chọn tốt nhất. So với việc tôi sử dụng linh hồn xuất khiếu hoặc là sử dụng nữ quỷ vương bằng Nini còn tốt hơn nhiều. Chỉ nói về chiến lược và kinh nghiệm, một lão quỷ vạn năm đương nhiên Đồ Mai Quân sẽ lợi hại hơn bằng Nini, cho dù lão quỷ này mới khôi phục được 6 thành công lực. Nhưng chiến lược của lão quỷ Đồ Mai Quân còn thắng hơn rất nhiều so với bảng Nini. Đều là cấp độ quỷ vương nhưng mà sự khác biệt giữa hai bên là rất lớn. Điểm chủ yếu chính là bản thân của lão quỷ Đồ Mai Quân có một tuyệt chiêu. Năm đó lão ta cũng đã từng sử dụng qua. Lão ta có thể miễn dịch với lôi đình, mà tin tam công tử kia lại mượn âm lôi để mà nâng cao mức độ đạo hạnh. Không cần phải nói trong tinh thể có nhân tố kháng lại âm lôi cuồng bạo đó. Lão quỷ Đồ Mai Quân chính là khắc tinh của kẻ địch. Đã có những lý do này, đương nhiên tôi không hề do dự. Tôi liền vung cánh tay đánh ra mấy đạo phù triện màu tím, đồng thời thúc động mấy chục trùng kết giới để bảo vệ. Đây chính là loại linh phù có tính chất phòng thủ. Đồng thời tôi lấy từ trong chiếc túi ra mấy viên hoàn đan dùng để trị thương, rồi cho vào miệng. Đây chính là loại đan dược trị thương do Thái Kim Chân Nhân tặng cho tôi. Nó hiệu quả vô cùng. Sau khi những viên đan dược được cho vào trong miệng, những cơn đau trong người của tôi hoàn toàn biến mất. Tôi cũng không dám lãng phí một chút thời gian nào đó. Có lẽ đối phương muốn điều chỉnh được khí tức cũng cần phải có một chút thời gian. Trong khoảng thời gian này, tôi cần phải thu phục xong lão quỷ Đồ Mai Quân mới được. Tôi ngồi khoanh chân trong kết giới cho những đạo phù triện màu tím thích phóng ra. Tôi nhắm mắt lại, ý thức của tôi tiến nhập vào nơi sâu thẳm nhất của linh hồn, trực tiếp khóa định điểm đen trong phong ấn của hồn thể. Ý thức của tôi bắt đầu niệm chú, những sợi dây tơ từ trong hồn thể bắt đầu xuyên sinh, nó bắt đầu tiến nhập vào trong điểm đen của phong ấn. Bí thuật của tâm niệm tuyến đã được khởi động. Lão quỷ Đồ Mai Quân lập tức phát hiện ra có điều gì không đúng. Lão ta điên cuồng gào thét trong phong ấn, ý đồ muốn kháng cự lại. Lão ta chỉ cần cảm nhận được tâm niệm tuyến mà đã biết đã không phải là thứ tốt đẹp gì. Đây chính là một bí thuật dùng để cưỡng hành khống chế quỷ quái. Là một kẻ luôn tôn sùng sự tự do như lão quỷ vạn năng, đương nhiên lão quỷ Đồ Mai Quân không chịu sự khuất phục của tôi. Lão ta dựa vào ý chí cường hãn của mình để tiến hành chống lại tâm niệm tuyến của tôi. Cũng may là cuộc chiến giữa ý thức của đôi bên không lãng phí nhiều thời gian như ở bên ngoài, nếu không tôi thực sự hoài nghi. Đợi đến lúc tôi thu phục được lão quỷ Đồ Mai Quân ở bên ngoài, bản thân của tôi đã bị tên Tam Công Tử đánh cho thành đầu heo. Về cảm giác giống như tôi đã được trải qua một khoảng thời gian dài, tiến đến mấy chục năm, dưới sự công kích cường hãn của ý thức, lại thêm lão quỷ Đồ Mai Quân bị hạn chế đi nhiều sức lực trong phòng ấn. Cho nên cuối cùng lão ta đã không chịu nổi. Cuối cùng tôi đã mở ra ý thức trong linh hồn của lão ta. Khống chế tâm niệm tuyến của tôi lập tức trói buộc thật chặt một hồn một phách của lão quỷ. Trong đầu của tôi dùng mình một cái, tôi biết trải qua một cuộc tranh đấu tâm niệm rất vất vả, cuối cùng thì lão quỷ Đồ Mai Quân cũng đã bị tôi thu phục. Từ nay về sau, lão ta sẽ trở thành một thuộc hạ trung thành nhất của tôi, có muốn phản lại cũng không được. Trừ khi tôi đã giải khai sự trói buộc của một hồn phách của khống quỷ tâm niệm tuyến, cảm giác tâm thần liên thông đã được truyền tới, tôi trực tiếp ra mệnh lệnh. Đồ Mai Quân xuất chiến, đánh chết tên Tam Công Tử Dương Sùng Chí, hủy diệt luôn âm hồn của hắn ta, không để cho hắn ta sống sót. Tiếng vâng của lão quỷ Đồ Mai Quân đáp lại. Tôi có thể cảm nhận được trong tiếng vâng của lão quỷ có ẩn tàng vô cùng nộ khí, thế nhưng mà chẳng có tác dụng gì cả. Sự bá đạo của không quỷ tâm niệm tuyến không phải là thứ để có thể tùy tiện được. Chỉ cần bị khống chế, đó không phải là quỷ quái muốn làm thế nào thì làm. Ý thức của tôi thoát ra khỏi tâm hải, trở về với lại thể xác, lập tức mở mắt ra. Khuôn mặt đầy máu của Tam Công Tử hiện lên trước mắt của tôi. Một quyền vô cùng hung hãn của hắn ta đang chuẩn bị đánh vào vị trí ngực tôi. Hàng vạn câu mắng trời đang dâng lên trong lòng của tôi. Tôi có thể cảm ứng rõ ràng kể từ khi tôi nhắm mắt lại để thu phục lão quỷ Đồ Mai Quân cho đến lúc này. Cảnh tượng mới chỉ trôi qua khoảng mười mấy giây. Nhưng cũng chính trong khoảng thời gian này, tiền Tam Công Tử đã hoàn thành việc vận công điều tức, đồng thời liên tiếp phá vỡ cái giới do tôi bố trí. Hắn ta đang lao tới tôi trước mặt để tấn công. Chỉ gần ý thức của tôi quay trở về thân thể chậm đi mấy giây, thế đã bị đối phương phế đi sức kháng cự. Tôi vội vàng tránh sang bên cạnh, nhưng cuối cùng tôi cũng không tránh khỏi một quyền này. Mặt trái của tôi đã chuyển đến một chỉ thị, nhưng tôi không có thời gian để hoàn thành. Bị trúng một quyền này, thân hình của tôi văng ngược về sau một khoảng xa. Trong khóe mắt của tôi đã còn kịp thời trông thấy cảnh tượng của lão quỷ Đỗ Mai Quân hiện lên trước mắt của tôi. Trong lòng của tôi cảm thấy nhẹ nhõm đi được phần nào, nhưng tôi lại phát hiện ra có điều gì đó không đúng. Tôi vội vàng quay đầu lại, nhất thời tôi bị dọa cho sợ hãi đến mức toàn thân lông tóc đều dựng đứng. Hóa ra không biết từ lúc nào, cuộc chiến của chúng tôi trong thôn trang hoang phế này đã bị dịch chuyển đến phía sau núi. Mà ở phía sau lưng của tôi chính là một khe núi rất sâu. Lúc này thân hình của tôi đang bị đánh văng đi. Tôi đưa mắt nhìn xuống phía dưới, đó chẳng phải là vách đá dựng đứng sâu thẳm đó sao? Ôi trời đất ơi! Tiếng hét sắc nhọn của tôi còn chưa kịp ra khỏi miệng, một ngụm máu tươi đã ở xa chặn luôn âm thanh đó. Đồ Mai Quân, mau tới cứu ta! Thân thể của tôi hoàn toàn không có khí lực, tôi chỉ có thể dùng tâm lý để mà ra lệnh. Cứ may mà tôi và lão quỷ Đồ Mai Quân tâm thần liên thông, nếu không mệnh lệnh đã không được chuyển đi. Rõ rồi. Ở bên kia, Đồ Mai Quân vội vàng lên tiếng đáp lại. Từ phía sau lưng, lão quỷ vươn ra một cánh tay bằng năng lượng quỷ khí, vừa đen lại vừa dài, trong chớp mắt đã túm chặt lấy tôi. Chỉ chậm vài giây tôi đã rơi xuống vách đá sâu thẳm đó. Nhàn Thập Lục, ngươi có thể điều khiển được quỷ vương hay sao? Không thể nào. Tiếng của tên Tam công tử Dương Sùng Chí kinh hãi kêu lên. Đồng thời hắn ta vung tay lên, xung quanh lập tức xuất hiện trùng trùng quỷ ảnh. Không biết có bao nhiêu con quỷ áo tím đã xuất hiện. Xem ra còn có thêm cả mấy con bán bộ quỷ vương. Pháp thuật ngự sử quỷ quái này không phải là của Long Sơn. Điều đó nói lên rằng sư phụ của tên Tam công tử này tuyệt đối không chỉ là một người. Lúc trước hắn ta chưa hoàn toàn dở hết chiêu trò của mình, nhưng mà không sao, tôi không cần quan tâm đến hắn ta có bao nhiêu vị sư phụ. Lúc này tôi chỉ muốn giết chết hắn ta. Giết chết hắn. Tôi bị cánh tay năng lượng kéo lại phun ra một bụng máu, tôi vội vàng ra lệnh. Vâng, chủ nhân. Lão quỷ Đồ Mai Quân bỏ ra không cam tâm tình nguyện gọi tôi là chủ nhân. Lão ta thuận tay chỉ về phía vách đá. Đoạn cánh tay năng lượng kéo dài phía trước đã buộc chặt vào một gốc cây cổ thụ bên bờ vách đá. Cánh tay năng lượng treo tôi ở đó, như vậy là tạm thời tôi đã được an toàn. Lão quỷ Đồ Mai Quân cũng không cần phí sức chiếu cố cho tôi ở bên đó. Lão quỷ chuyên tâm quay ra đánh nhau với tên khốn Tam công tử. Quỷ trào của lão quỷ nổ ra một sợi tóc bạc, giây phút tiếp theo. Vô số đạo ngân quang chiếu diệu. Một sợi dây trắng bạc dài đến mười mấy mét đã xuất hiện cùng với tiếng niệm động chú ngữ của lão quỷ. Đồ Mai Quân nhìn thấy tấn công của đối phương, biết được rằng trận chiến này vô cùng ác liệt. Thế nên lão quỷ đã trực tiếp lấy ra từ vũ khí kỳ môn. Đầu mũi vũ khí nhọn đến kinh hồn. Lão quỷ vạn năm hung hăng giống lên một tiếng, sợi dây bạc trong tay vũ động, tàn phát ra ánh bạch quang như là một quả cầu. Khắp nơi đều có những đạo bạch quang công kích tới. Đám quỷ quái do tiền Tam công tử ngự sử liên tục kêu thét lên, chỉ trong nháy mắt không biết chúng đã dính bao nhiêu đòn rồi. Lão quỷ Đồ Mai Quân thu vũ khí kỳ môn là sợi dây bạc lại, ngoài trừ mấy con bán bộ quỷ vương đã đánh đến thân tàn ma dại là vẫn còn tồn tại, những con quỷ hồn khác đều hoàn toàn bị tiêu diệt, khắp nơi bốc lên những cột khói đen. Đây là thủ đoạn công kích với phạm vi rất rộng, khiến cho tên Tam công tử đang định lao tới phải giật mình sợ hãi. Cho dù hắn ta đã nâng cao đạo hạnh lên cấp độ lục địa thần tiên, nhưng mà đối phó với một lão quỷ vạn năm cường hãn như vậy, đó thật sự là một đối thủ rất đáng sợ. So với cuộc đấu với tôi trước đó, lão quỷ Đồ Mai Quân này còn lợi hại hơn rất nhiều. Đương nhiên hắn ta không thể nào lý giải được tại sao lão bà quỷ vương tóc bạc trước mắt lại phục tùng mệnh lệnh của một đứa trẻ như tôi đây. Tôi cũng không có hứng thú để giải thích với hắn ta, cứ để cho hắn ta tha hồ đi gặp Diêm Vương là được rồi. Không đúng, tôi đang chuẩn bị đánh cho hắn ta hồn tàn nát phách, làm gì có cơ hội đi gặp Diêm Vương. Tên khốn này lòng dạ vô cùng tàn độc, tôi không để lưu lại trên thế gian một tai họa siêu cấp này. Hơn nữa, thiên phú của hắn ta quá mạnh, giả sử có một ngày không chừng hắn ta gây ra tai họa cho khắp thiên hạ, tôi không thể để cho hắn ta có cơ hội trở mình. Đột nhiên tôi nhớ đến vị hòa thượng Du Phương đã tiến cử hắn ta tới bái nhập cao nhân phái Long Hồ Sơn, nhất thời tôi đã hiểu ra. Tiền tam công tử Dương Sung Trí có bản lĩnh ngự sử quỷ quái, luyện chế hành thi. Không chừng bản lĩnh này tới từ vị du tăng thần mật kia, thậm chí lão ta còn có phải là hòa thượng thật hay không, vẫn còn rất khó nói. Trên thế gian không phải chỉ có Mao Sơn Quỷ Môn mới sở trường về dưỡng quỷ, luyện thi. Trong thời đại này âm dương dưỡng quỷ tông vẫn còn chưa xuất hiện, nhưng các tông môn khác sở trường về dưỡng quỷ thì đại vẫn tồn tại. Không chừng tin tam công tử này là bậc kỳ tài, được thừa hưởng sở trường của cả hai môn phái. Như vậy càng không thể giữ hắn ta lại. Tên tam công tử đại độ, hắn ta giơ cao chiếc cương bắt quái lên, miệng cấp tốc niệm động khẩu quyết. Chỉ thấy những đám mây đen dày đặc đang quay chuyển trên bầu trời, tiếp theo vô số những âm thanh của âm lôi vang lên, những đạo âm lôi như là nước thủy triều từ trên trời giáng xuống. Một màn này trông vô cùng hoành tráng, vì muốn dẫn động đại lượng âm lôi, nhất định tên tam công tử phải dùng đến toàn lực rồi. Tôi ngồi khoanh chân rất lòng bàn tay được hình thành bằng năng lượng của quỷ khí. Nhìn đến một màn này khóe mép của tôi bất giác nhếch lên. Điều khủng bố nhất của Đồ Mai Quân chính là lão ta có thể thu hút sấm sét để chuyển hóa thành nguồn năng lượng cho chính mình. Năm xưa khi mà nóng quỷ đã sử dụng chiêu này đã khiến cho tôi chấn kinh suýt nữa thì phát điên. Đó là lần đầu tiên tôi gặp phải một quỷ vương không hề sợ sấm sét. Hiện tại đã đến lúc tiền tam công tử này phải nhận lấy hậu quả. Lão quỷ Đồ Mai Quân phấn khởi giống lên một tiếng, lão quỷ bay vụt lên không trung, mỗi một sợi tóc bạc đều giống như những cây kìm dựng ngược hết lên. Giây phút tiếp theo vô số những đạo âm lôi từ trên không trung như là mưa giáng xuống. Những cảnh tượng khiến cho tam công tử kinh hãi đến phát điên đã xuất hiện. Vô số những đạo âm lôi đều thuận theo những sợi tóc đang dựng ngược lên của lão quỷ Đồ Mai Quân, sau đó bị hút vào trong thân quỷ giống như một đứa trẻ bị lạc. Lâu ngày mới tìm được gia đình, lão quỷ Đồ Mai Quân giống lên một cách đầy thích thú. Toàn thân của lão quỷ tàn phát ra những luồng ngân quang, những tiếng xèo xèo liên tục vang lên, giống như là một chiếc bình ác quỷ cỡ lớn đang thu hút một đại lượng điện nguồn. Do vì hấp thụ được một lượng lớn âm lôi, mức độ đạo hành của lão quỷ lập tức được nâng lên rất cao. Sự dao động vô biên của năng lượng vô cùng khủng bố được thích phóng ra. Vô số quang ảnh của những sợi dây bạc đã được thích phóng ra. Những sợi dây bạc như là đàn ong lao tới chỗ của tên tam công tử đang kinh hoàng thất sắc, pháp lực đã hoàn toàn tiêu tán. Đứng vào thời khắc quan trọng nhất, nhưng tiền tam công tử đã không còn vận hành linh hoạt pháp lực được nữa. Trước mắt nhìn thấy một đoàn công kích vô cùng khủng bố đang giáng lâm. Hắn ta không còn cách lựa chọn nào, đành phải cưỡng hành ra mệnh lệnh. Đám bán bộ quỷ vương thân tàn ma dại còn sót lại, giống như những con thiêu thân, bọn chúng lao vụt tới chắn trước mặt của tiền tam công tử. Không nằm ngoài dự kiến, trước sự công kích quá khủng bố của những sợi dây bạc, toàn bộ đám bán bộ quỷ vương đều đã biến mất, chỉ còn sót lại những cột khói đen bốc lên che kín bầu trời. Công tử hét lên mấy tiếng thảm thiết, thân hình của hắn ta bị đánh văng đi, toàn thân chỗ nào cũng thấy toàn là những lỗ máu. Nhưng mà vì có đám quỷ bán bộ quỷ vương đã hy sinh thân mình để che chắn, cuối cùng hắn ta cũng chống đỡ được đòn công kích vô cùng khủng bố đó. Cũng không bị thương đến những chỗ yếu hại trên thân thể. Phong độn thuật. Tên tam công tử nỗ lực đứng dậy, hắn ta hét lên một tiếng. Ý thức được việc đã xấu đi, hắn ta lập tức thúc động độn thuật định chạy trốn. Không để cho hắn ta chạy thoát, giết chết hắn đi. Tên lau máu tươi trên khóe mép rồi vội vàng ra lệnh. Biết rồi. Lão quỷ Đồ Mai Quân vội vàng đáp lại, tiếp theo vô số những đạo quỷ thuật đã được thích phóng ra. Đất trời như sụp đổ, Thì Đàm công tử vừa nhón chân định thi triển độn thuật, nhưng hắn ta đã bị những đạo quỷ thuật từ xa đánh văng đi. Tam công tử hét lên một tiếng đầy thảm thiết, thân hình của hắn ta bị văng đi rồi đập mạnh xuống đất, rất khó khăn mới có thể gượng đứng dậy được. Thân hình của lão quỷ Đỗ Mai Quân lao tới nhanh như một cơn gió, chỉ để lại phía sau lưng những đạo tàn ảnh. Trong khi Tam công tử vẫn còn đang trần trừng đôi mắt nhưng không dám tin, những sợi dây bạc nhọn hoắt đó đã đâm vào trúng vị trí tim, xuyên thấu ra đằng sau lưng. Những vòi máu tươi từ ngực trước và sau lưng phun ra, thân hình của hắn ta đứng yên tại chỗ. Sau đó hắn ta từ từ gục đầu xuống, hắn ta chỉ kịp hét lên một tiếng. Tiếp theo thân hình của hắn ta đổ vật xuống đất, hắn ta đã đoạn hơi rồi. Một đạo hồn thể đen sì từ vị trí thiền linh cái của hắn ta chui ra. Vừa chui ra xong thì đạo hồn thể lập tức quay đầu định chạy trốn. Nhưng tôi đã ra lệnh, đương nhiên Đỗ Mai Quân sẽ không cho hắn ta cơ hội để chạy trốn. Lão quỷ vụt tới túm lấy đạo hồn thể của Tam công tử. Quỷ trào của lão quỷ siết mạnh, hồn thể của Tam công tử lập tức bị bóp nát thành những mảnh vụn. Lão quỷ Đỗ Mai Quân há miệng nuốt chửng hết toàn bộ những mảnh linh hồn của Tam công tử, sau này cứ từ từ tiêu hóa là được rồi. Lão quỷ Đỗ Mai Quân tung chân đá văng thi thể của Tam công tử đi. Còn chưa kịp rơi xuống đất, thi thể của hắn ta đã vỡ ra thành những miếng thịt dính đầy máu tươi rồi. Dương Sùng Chí đã hoàn toàn bị tiêu diệt, hồn tiêu phách tán. Đây là do hắn ta tự gây ra, tội lỗi hắn ta phải gánh chịu. Nhìn thấy một màn này, trong lòng của tôi cảm thấy rất vui mừng. Làm tốt lắm, tôi liền vui mừng hét lên. Cũng may là đã hoàn thành được mệnh lệnh. Lão quỷ Đỗ Mai Quân nói xong quay sang nhìn tôi. Đôi quỷ nhãn chớp chớp lóe lên những tia điện quang, mái tóc trắng cũng từ từ hạ xuống. Trong lòng của tôi rất là vui vẻ, sau một cuộc đấu vô cùng gian khổ mới có thể tiêu diệt được tên ác ma này. Thắng lợi này tới không thể dễ dàng, lão quỷ Đỗ Mai Quân đã lập được đại công, rất xứng đáng được khen thưởng. Vừa mới định mở miệng thì đột nhiên tâm thần của tôi chấn động, tôi vô thức ngẩng đầu lên. Chỉ thấy phía trên đầu của tôi xuất hiện một lối xa trong vòng xoáy lốc năng lượng vô cùng mãnh liệt. Là cái thứ gì đây? Cả tôi và lão quỷ đều đồng thanh nói ra câu này. Một luồng năng lượng khủng khiếp từ lối xa trong đảo lốc xoáy đó thích phóng ra ngoài. Tốc độ của nó quá nhanh, còn mang theo phong lôi điện hỏa, ngay lập tức đánh trúng vào người của tôi. Không phải chứ, trong lòng của tôi đã hoàn toàn sụp đổ, thì kêu lên nhưng không kịp phản ứng lại. Thân hình của tôi bị đánh văng lên trên cao, sau đó từ trên cao rơi xuống đất. Ở bên cạnh tôi là thứ vừa rồi đã đánh văng xuống vách núi. Trong khoảnh khắc tôi đã nhìn thấy rất rõ ràng bộ dạng của thủ phạm đầu sỏ. Tôi có cảm giác toàn bộ máu trong cơ thể đều xông lên não, khóe mắt của tôi gần như là sắp rách ra. Bởi vì tôi có nằm mơ cũng không thể nghĩ ra được, tôi có thể nhìn thấy thứ vật này ở ngay tại nơi đây. Một chiếc hũ to đến hơn trượng, đồ hình trên bề mặt của chiếc hũ sành chính là đám người khoác áo lông thú. Bọn họ đang đứng trước một đống tế phẩm sống để tiến hành nghi thức hiến tế nguyệt thần. Nhất thời đầu óc của tôi hoàn toàn tê liệt. Những người khác có thể không biết đó là thứ gì, nhưng lẽ nào tôi lại không biết đây? Nếu không phải vì chiếc hũ xanh này, để nào tôi lại bị đưa đến thời cổ đại? Sau đó tôi hoàn toàn mượn sắc hồn hồn, còn trở thành Thương Long chân nhân nữa. Thưa chú, cổ từ chiếc hũ xanh, chính là thứ vật này nó đã hại tôi còn chưa đủ sao? Tại sao nó lại từ thời hiện đại xuyên không tới đây? Chẳng lẽ cuộc đời này của Thương Long luôn sống cùng với thư chú đáng sợ trong chiếc hũ xanh này hay sao? Trong đầu của tôi vô cùng hỗn loạn, nhưng khóe mắt của tôi đã kịp nhìn thấy thân hình của tôi chỉ còn cách mặt đất chừng hơn chục mét. Bây giờ tôi mới kịp phản ứng lại, tôi vội vàng kêu lên: Đỗ Mai Quân, ngươi đáng bị băm ra thành nghìn mảnh, còn không tới cứu chủ nhân hay sao? Ngươi còn đợi đến lúc nào? Biết rồi. Giọng điệu lười nhắc của Đỗ Mai Quân vang lên. Hóa ra trước khi nhận được mệnh lệnh, lão quỷ đang ở dưới mặt đất ngửa mặt nhìn lên. Được lắm, có lẽ tiềm ý thức của lão quỷ này đang ngẫm nghĩ, Nếu như để mặc cho tôi bị chết, phải chăng lão quỷ sẽ được tự do? Sức hút sành đập mạnh xuống mặt đất, bồn đất bắn ra tung tóe. Còn tôi đã nguy hiểm lại càng nguy hiểm hơn, khi mà thân thể của tôi chỉ còn cách mặt đất chừng khoảng 30 cm. Đến lúc này tôi mới có thể có được cánh tay năng lượng bằng quỷ khí của lão quỷ đỡ lấy. Âm khí hội tụ hình thành một cánh tay bằng năng lượng dài tới 5-6 mét, còn to gấp đôi chiếc hũ sành rơi bên cạnh. Cánh tay này được thiết kế rất mềm mại. Tuy rằng thân hình tôi từ trên cao rơi vào cánh tay năng lượng đó, nhưng mà tuyệt đối không hề bị trọng thương. Tôi phun ra một bụng máu, đầu óc của tôi đang quay cuồng. Nếu không phải là có mấy viên đan dược trị thương trong thân thể đang phát huy công hiệu, có lẽ lúc này tôi đã ngất đi. Tấm thân thể này của tôi không được trang bị năng lượng tự chữa lành mạnh mẽ như của Phương Cương. Bị thương vẫn còn phải dựa vào tận công để mà điều dưỡng, hoặc là dựa vào đan dược để trị thương. Điều này khiến cho tôi cảm thấy rất bất tiện, bởi vì tôi không có được bản thể mạnh mẽ như Phương Cương. Thân hình của tôi rơi mạnh vào vị trí giữa cánh tay năng lượng và kịp thời đưa ra. Xung quanh thân hình của tôi hình thành một bàn tay năng lượng của lão quỷ Đồ Mai Quân. Với tốc độ của lão quỷ, trước khi tôi kịp tiếp xúc xuống mặt đất, lão quỷ sẽ không kịp dùng cánh tay năng lượng để đỡ lấy tôi. Vậy thì đã có vấn đề rồi. Nếu không phải là lão quỷ Đồ Mai Quân thi triển cánh tay năng lượng để đỡ lấy tôi, vậy thì sẽ là ai đây? Tôi khó nhầm đưa mắt nhìn sang bên cạnh, chỉ thấy bên cạnh tôi là chiếc hũ sành va đập mạnh xuống đất. Phía bên trên còn có một đạo thân ảnh đang bay lơ lửng, đó chính là nữ quỷ vương bằng Nini. Tôi hiểu rồi, vừa rồi nữ quỷ bằng Nini cư trú trong người giấy đã tự động xuất hiện. Nữ quỷ đã kịp thời trước khi lão quỷ Đồ Mai Quân kịp đưa tay ra đỡ, bằng Nini đã thi triển một đoạn để đỡ lấy tôi. Đây không phải là do tôi ra mệnh lệnh mà là hành vi tự nguyện của bằng Nini. Cư trú trong người giấy, bằng Nini không hề bị hạn chế tự do, cô ta có thể tùy tiện ra vào. Còn nữa, cảm trí của cô ta cũng có thể thông qua người giấy để quan sát bên ngoài. Theo nguyên tắc thông thường để tính toán sự tồn tại đặc thù của nữ quỷ vương này, trừ khi vạn bất đắc dĩ, rất ít khi cô ta can thiệp vào những sự việc của người sống. Cho nên tôi thực sự không hy vọng gì bằng Nini sẽ ra tay giúp đỡ. Cho nên lúc này nhìn thấy nữ quỷ bằng Nini, cảm giác của tôi lại có chút phức tạp. Đương nhiên đa phần đều là cảm kích. Tôi tiếp tục phun ra một ngụm máu, sau đó gõ nhọc nói với bằng Nini: cảm ơn Thập Lục, không cần phải khách sáo như vậy. Bằng Nini từ từ hạ xuống đất. Cô ta đáp lại tôi một câu, nhưng đồ quỷ nhãn của cô ta không hề chú ý đến tôi, mà là đang nhìn chằm chằm vào bà lão quỷ vương có mái tóc trắng đang bay lơ lửng bên cạnh. Đôi mắt của lão quỷ Đồ Mai Quân âm u nhìn bằng Nini đột nhiên xuất hiện. Cảm giác mẫn tiệp của lão quỷ đã được nhận ra. Đạo hạnh của tôi phải từ cấp độ quỷ vương trở lên. Bất giác lão quỷ tỏ ra cảnh giác, nhãn thần của lão quỷ trở nên vô cùng phức tạp. Bàn tay của lão quỷ Đồ Mai Quân vẫn còn nắm chặt sợi dây bạc, bộ dạng như bất kỳ lúc nào cũng có thể phát động tấn công. Hai vị hãy làm quen với nhau đi, đều là người một nhà, không nên hiểu lầm. Đồ Mai Quân đây là bằng Nini, không được vô lễ. Vâng, chủ nhân. Khóe mắt của lão quỷ Đồ Mai Quân giật giật, quỷ trào vung lên. Ông một tiếng, cánh tay năng lượng ở phía bên cạnh đã biến mất. Đồng thời lão quỷ cũng thu hồi vũ khí kỳ môn là sợi dây bạc lại. Bằng Nini cũng thở dài một hơi nhẹ nhõm. Trong cuộc chiến lúc này, nhất định cô ta đã quan sát kỹ càng. Rất rõ ràng lão quỷ vạn năm này còn cường hãn hơn cô ta rất nhiều. Bởi vì vậy mấy nghìn năm nay, bằng Nini đều sống trong hoàn cảnh bị giam cầm. Việc tu hành cũng đã bị ảnh hưởng rất lớn. Đạo hành không bị giáng cấp đã là quá may mắn rồi. Cho nên cô ta không thể so sánh được với lão quỷ vạn năm mới trốn thoát khỏi địa ngục Đồ Mai Quân này được. Bằng Nini, tại sao ngươi lại ở đây? Ngoài sự liệu của tôi và bằng Nini, Sau khi lão quỷ Đỗ Mai Quân quan sát bảng Nini một hồi lâu, thì đột nhiên lão quỷ đưa ra một câu hỏi như vậy. Nhất thời tôi tỏ ra rất ngạc nhiên. Sự chú ý của tôi từ chiếc hút sành chuyển sang lão quỷ Đỗ Mai Quân. Các hạ nói như vậy là có ý gì? Chẳng lẽ các hạ quen biết bản vương? Hiển nhiên bảng Nini cũng đang ngơ ngác, cô ta không hiểu được lão quỷ Đỗ Mai Quân đang nói cái gì. Tôi lập tức ý thức được vấn đề quan trọng ở trong đó. Rất rõ ràng lão quỷ Đỗ Mai Quân quen biết bảng Nini không phải là quen biết một cách đơn giản. Nhìn nhãn thần của lão quỷ Đỗ Mai Quân có vẻ quen thuộc, hình như hai người đã quen biết nhau mấy nghìn năm nay. Ở đây chỉ có một khả năng để giải thích, đó chính là trong tương lai sau khi mà Thương Long không còn nữa, bảng Nini cũng bị bắt xuống 18 tầng địa ngục dưới âm tào địa phủ. Thời gian lưu chuyển dưới âm ti còn nhanh hơn trên dương thế gấp hơn 10 lần. Sẽ có thể bảng Nini bị giam cầm dưới địa ngục mất mấy nghìn năm. Chính trong khoảng thời gian này, bảng Nini đã quen biết được Đỗ Mai Quân, thậm chí trong tương lai bọn họ đều cùng nhau bỏ trốn, đều là những lão quỷ vạn năm đang bị địa phủ truy nã. Không đúng, danh tính và bộ dạng của mười mấy lão quỷ vạn năm đang bỏ trốn, Bình Đẳng Vương đều đã cho tôi xem qua. Trong đó thì không hề có cái tên của quỷ vương bảng Nini. Khoan đã, phải chăng tôi đã có nhầm lẫn ở điểm nào? Chẳng hạn nói số lượng của các lão quỷ vạn năm đã đào thoát không chỉ là những số mà Bình Đẳng Vương đã nói với tôi, mà trời mới biết được có bao nhiêu lão quỷ vạn năm đào thoát đây. Tại sao tôi lại tin tưởng vào lời nói của Bình Đẳng Vương mà không hề nghi ngờ gì cả? Nếu như nói bảng Nini là một lão quỷ vạn năm nhưng xuất phát từ mục đích nào đó, Bình Đẳng Vương đã không hề nhắc đến danh tính của cô ta, cho nên tôi không biết đến sự tồn tại của lão quỷ vạn năm bảng Nini. Rất có khả năng xuất phát từ sự bất tín nhiệm đối với Bình Đẳng Vương, tôi bắt đầu hoài nghi số lượng các lão quỷ vạn năm bị truy nã không chân thực. Nếu đúng như mà tôi suy đoán, trong tương lai bảng Nini cũng là một trong số các lão quỷ vạn năm bỏ trốn. Vậy thì lão quỷ Đỗ Mai Quân đã theo tôi xuyên việt thời không đến cổ đại này. Việc lão ta quen biết được bảng Nini cũng là một chuyện rất bình thường. Nói ngược lại, lúc này bảng Nini vừa thoát khỏi sự giam cầm không được bao lâu, vẫn còn đang ở bên cạnh Thương Long chân nhân. Làm sao cô ta có thể biết được sự tồn tại của lão quỷ Đỗ Mai Quân này? Cho nên mới tạo thành một cảnh tượng quỷ dị trước mắt. Đỗ Mai Quân dùng đôi nhãn thần vô cùng nghi hoặc, chiến hữu cũ mà không hiểu sao được. Trong lòng của tôi lập tức ra lệnh cho Đỗ Mai Quân. Đỗ Mai Quân không được hỏi nhiều, coi như không quen biết nàng Nini là được rồi, không được để lộ ra thân phận. Đỗ Mai Quân đang định trả lời bằng Nini, nhưng nghe thấy mệnh lệnh của tôi, nhất thời Đỗ Mai Quân tỏ ra ngạc nhiên. Nhưng lão quỷ cũng đã ý thức được. Lão quỷ Đỗ Mai Quân vội vàng nghiêm nét mặt, sau đó nói bằng một giọng điệu lạnh tanh. Rất xin lỗi, bản vương đã nhận nhầm người. Có rất nhiều người có tên giống nhau, hình dạng cũng rất giống nhau. Vậy sao? Bảng Nini có chút không tin quay ra nhìn Đỗ Mai Quân. Thế nhưng mà nhìn thấy vẻ mặt băng hàn của lão quỷ, lại e ngại vì thủ đoạn siêu cường của lão quỷ Đỗ Mai Quân, thế nên cô ta cũng không dám hỏi thêm điều gì. Cuối cùng thì mối lo ngại cũng đã được giải tỏa. Tôi thầm lau đi những giọt mồ hôi lạnh trên trán. Tôi thực sự không muốn nói cho bảng Nini biết sự tình, bởi vấn đề là việc phá này quá phức tạp. Tôi cũng không có tinh thần nào để lãng phí thời gian đi giải thích cho cô ta. Lại nói, cho dù có biết được sự tình này, đối với tình hình này cũng không hề có tác dụng, chỉ khiến cho bảng Nini đắm chìm vào cảnh tượng khủng bố tương lai. Đối với một nữ quỷ vừa mới được giải thoát khỏi sự giam cầm mấy nghìn năm, nếu cô ta biết được sự tình này, trong tương lai có địa ngục vô cùng đáng sợ chờ đón cô ta. Còn có thêm mấy nghìn năm trong lao ngục, thì không muốn để cho bảng Nini phải lo lắng. Nếu đã như vậy, đương nhiên tôi không thể nói cho cô ta biết trước được, cứ để cho cô ta sống một khoảng thời gian thật vui vẻ. Số mệnh của nữ quỷ vương này thực sự là rất khổ. Bỏ qua vấn đề này, sự chú ý của ba chúng tôi đều dồn vào chiếc hũ sành quỷ dị ở phía bên cạnh. Lão quỷ Đỗ Mai Quân vẫn luôn bị phong ấn, ý thức không có cách gì có thể thoát được. Cho nên là tất cả những gì tôi trải qua, lão quỷ này đều không thể hiểu được. Thậm chí lão quỷ còn không hiểu được bản thân của mình đang rơi vào thời kỳ cổ đại, liên quan đến những sự việc đối với chiếc hố sành quỷ dị này. Đồng mày cũng không hiểu được điều gì. Bạn Nini lại không thể hiểu được, cho nên là cả hai nữ quỷ vương đều nhìn vào chiếc hố sành, rồi cả hai đều cảm thấy rất kỳ lạ. Nếu như bọn họ biết được chiếc hố sành này bất kỳ lúc nào có thể tự động mở nắp, sau đó sẽ thu hút âm hồn của hai nữ quỷ vào trong đó, có lẽ bọn họ sớm đã chạy mất tiêu. Cánh tay năng lượng đã tản ra, thân hình của tôi dưới sự nâng đỡ của âm khí từ từ hạ xuống đất. Đan dược trị thương đã phát sinh ra tác dụng, miễn cưỡng tôi vẫn có thể đứng được. Tôi cẩn thận đưa mắt liếc nhìn hũ sành đã ngập một nửa vào trong mặt, cũng không biết trong đầu tôi có tư vị gì nữa. Lúc này không phải là hư hình mà là chiếc hũ sành thực chất đang hiện ra trước mắt của tôi. Tim tôi bắt đầu đập thình thịch. Mới chỉ là hư hình của chiếc hũ sành vậy mà nó vô cùng khủng bố như vậy. Không hiểu sau khi gặp phải chiếc hũ sành này thực sự, nó sẽ còn xảy ra những chuyện ly kỳ cổ quái gì nữa đây. Nhất là phương thức xuất hiện của chiếc hũ sành này, đây là điều thực sự khiến tôi phải chấn kinh. Liên tưởng tới cuộc lữ hành xuyên vượt qua dị độ không gian trong thành phố, khi đó thì tôi dựa vào huyết duyên của Sở Niệm Giao để làm tiêu điểm, để từ dị độ không gian quay trở lại thành phố phục chế. Nếu như không có Sở Niệm Giao làm tiêu điểm, tôi dễ dàng bị đi lạc, có lẽ vĩnh viễn không bao giờ còn có thể trở về thành phố phục chế nữa. Trong sự kiện thành phố phục chế đó, đó là khi mà Đạo Hoa Chân Nhân kết hợp với Đại Phong Táng Môn đã thông một đường hầm không gian đã xảy ra sự cố ngoài ý muốn, cho nên đã sản sinh ra những yêu ma quỷ quái nằm ngoài dự kiến. Điều này tôi hiểu rất rõ. Đồng thời tôi cũng hiểu được việc sư tôn đã lợi dụng bằng mệnh phù trên người tôi để làm tiêu điểm thời không, nếu không sẽ không thể đả thông được đường hầm kết nối với dị độ không gian. Những việc này tôi đều nắm được qua tự thân trải qua, cho nên có thể đưa ra một kết luận. Khi mà tiến hành xuyên việt thời không, phương thức chuẩn xác nhất là cần phải có một thứ gì đó làm tiêu điểm ở một dị độ không gian khác. Nếu không thì xuyên việt tới dị độ không gian nào thì cũng không thể biết trước được. Tất cả chỉ có thể dựa vào vận mệnh mà thôi. Dựa vào lý luận này để suy đoán chiếc hố sành này có thể tiến hành một cuộc lữ hành xuyên việt thời không, đó là nó đã dùng chính bản thân tôi để làm tiêu điểm thời không, thì không tin là chiếc hố sành này lại tình cờ xuất hiện trước mặt tôi. Tính đi tính lại chỉ có duy nhất một cách giải thích này mà thôi. Vấn đề chính là ở chỗ tại sao chiếc hố sành này lại lấy tôi ra làm tiêu điểm của thời không đây? Có phải khi tôi còn ở trong thành phố phục chế, tôi và xà vương Lộ Sa Đào đã xúc động vào thư chú của chiếc hố sành này, sau đó tôi đã bị thư chú chiếc hố sành khóa định? Không không đúng, bởi vì trong quá trình trải nghiệm sau khi mà thư chú trong chiếc hố sành đó phát sinh ra công hiệu, tôi không hề phát hiện ra tung tích của xà vương Lộ Sa Đào. Tôi không hề phát hiện ra tung tích của xà vương Lộ Sa Đào, cho đến khi tôi xuyên việt tới thời kỳ cổ đại cũng không thấy. Không có một chút tin tức nào của xà vương Lộ Sa Đào. Liệu có khi nào ở nơi nào đó Lộ Sa Đào không hề bị thư chú phát tác? Nếu đúng là như vậy, chẳng lẽ thư chú chỉ nhằm vào mỗi một mình tôi? Nhưng mà dựa vào cái gì để thư chú trong chiếc hố sành đó chỉ phát tác đối với một mình tôi đây? Chẳng lẽ lại dựa vào việc khóa định tôi làm tiêu điểm không gian hay sao? Cho nên chiếc hố sành này mới xuyên vượt không gian tới đây. Đây là một cái trò quỷ quái gì vậy? Có vô số những nghi vấn đang dâng lên trong đầu của tôi, nhưng mà căn bản là tôi không hiểu được. Có điều tôi biết tính nguy hiểm của chiếc hố sành này, thế nên tôi vung tay ra hiệu cho hai nữ quỷ tránh xa chiếc hố sành một khoảng cách từ 1000 mét trở lên. Tôi không hiểu được tại sao tôi lại hạ mệnh lệnh giống như sắp đối đầu với đại địch như vậy. Nhưng mà bất kể là Đỗ Mai Quân hay là bảng Nini, bọn họ đều là những lão quỷ đã sống hàng vạn năm. Trong tình huống này đương nhiên an toàn là trên hết. Cho nên cả hai đều không nói gì. Bọn họ vội vàng bay ra một khoảng cách thật xa. Nhìn hai nữ quỷ vương đã bay đi một khoảng cách rất xa, Bây giờ tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Có điều bản thân của tôi lại không tính đến chuyện tránh xa chiếc hũ sành này. Nói đùa gì chứ, tôi đã xuyên việt thời không tới thời kỳ cổ đại này, lại còn bị chiếc hũ sành âm hồn bất tán này truy đuổi đến tận đây. Nếu nói như vậy, tôi sẽ không thể nào trốn thoát được, chỉ có thể đối diện với nó mà thôi. Tôi rất muốn hiểu rõ, sau khi mà chiếc hũ sành này đã theo tôi tới đây, nó sẽ có ý đồ gì đây? Trong lòng của tôi có rất nhiều những thắc mắc không thể giải thích được, không chẳng ai có thể trả lời cho tôi. Tôi chậm rãi đi vòng xung quanh chiếc hũ sành, sau đó cẩn thận quan sát từng chút trên bề mặt của nó. Những đồ hình vẽ trên bề mặt của nó trông vô cùng sống động. Trong lúc tỉ mỉ quan sát, tôi có cảm thấy giống như bản thân của tôi đang ở trong cảnh tượng đó. Một lát sau, tôi cảm thấy có một năng lượng gì đó đang phát tán. Không đợi cho đại não của tôi còn kịp suy nghĩ, tay phải của tôi đã tự hành động rồi. Tôi trực tiếp sờ vào hình trăng lưỡi liềm trên đồ hình. Cũng rất là trùng hợp, vết thương trên ngón tay của tôi đã dày máu in lên mặt của hình trăng lưỡi liềm. Để đến khi mà tôi có phản ứng lại, động tác này cũng đã hoàn thành rồi. Nhất thời trong lòng của tôi vô cùng kinh sợ. Một tiếng nổ lớn vang lên, những đạo hồng quang tỏa sáng. Vầng trăng của lưỡi liềm trên chiếc hũ sành cũng đã biến thành màu máu, nó đang chiếu rọi ra hàng vạn đạo hồng quang. Tôi kinh sợ vội vàng rụt ngay tay lại, đồng thời tôi cảm thấy lòng bàn tay của tôi rất nặng nề. Định thần nhìn lại, bất giác tôi đứng ngây người ra tại chỗ. Chiếc hũ sành cao hơn một trường đó đã biến mất. Trước mặt của tôi chỉ còn là một cái hố sâu, mà trong lòng bàn tay của tôi đã xuất hiện một vật nhỏ chừng 10mm, có hình thù giống như chiếc hũ sành. Đồng thời trong đầu của tôi cũng truyền đến một sự minh ngộ. Thứ vật này đã hoàn thành bước thứ nhất để mà nhận chủ nhân. Nếu muốn tiến thêm một bước để mà nhận chủ nhân của vật này cần phải chân chính đạt đến mức độ lục địa thần tiên đỉnh phong mới được. Trước lúc đó có rất nhiều công năng không thể thúc động được. Thứ bảo vật này đang ở trong trạng thái tích lũy năng lượng. Đôi mắt của tôi mở trừng trừng. Tôi có một giấc mơ cũng không thể nghĩ tới. Tôi đã trở thành chủ nhân của thứ tạo vật này. Nhưng mà lúc này tôi không có đủ năng lượng để sử dụng thứ bảo vật này. Đành phải đợi đến khi nào tấn phong lên hàng lục địa thần tiên mới có thể sử dụng được. Phải chăng chính là nói trước khi mà tôi thu nhận Lâm Danh Nhữ làm đồ đệ, tôi sẽ không sử dụng được thứ vật này. Đồng thời cũng không thể ra lệnh cho thứ tạo vật này giải khai thư chú thời viễn cổ mà tôi đã trúng phải. Rốt cuộc đây là sự việc gì đây? Tôi rất muốn hét to lên, nếu mà không phải là có hai nữ quỷ vương, tôi đang đứng phía sau cách hơn 1000 mét, có lẽ tôi đã làm như vậy. Cả hai nữ quỷ vương đều bay lại chỗ tôi, cả hai đều nhìn vào thứ vật nhỏ có hình thù hũ sành trong tay tôi. Hai đôi mắt quỷ tỏ ra vô cùng kinh ngạc. Nó đã nhận ta làm chủ rồi. Tôi biết hai nữ quỷ này muốn hỏi tôi điều gì, thế nên tôi nhíu mày nói. Không hề chủ nhân, vật này thoáng nhìn qua đã biết là thứ bất phàm rồi. Hễ như nó từ gì độ không gian xuyên việt tới đây. Kiến thức của Đỗ Mai Quân tương đối rộng, đương nhiên lão quỷ này hiểu được cái thứ pháp khí xuyên việt thời không này khủng bố đến thế nào. Thập lục, thứ vật này rất kỳ quái, tôi phải cẩn thận mới được. Đôi mắt quỷ của bạn Nini chớp chớp, sau khi đã nhìn một hồi lâu, nữ quỷ dặn dò tôi một câu. Bạn tỷ, ta biết rồi. Tôi chậm chậm gật đầu. Vậy thì tốt, ta mệt rồi, ta đi nghỉ đây. Đồ các hạ, xin cứ tùy tiện. Bạn Nini khách sáo nói một câu, sau đó hóa thành một đạo thanh quang rồi tôi vào trong người giấy. Thưa quý vị, cuốn số 39 bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật đến đây là kết thúc. Xin được cảm ơn sự chú ý đón nghe của quý vị. Xin kính chào, xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những cuốn truyện tiếp theo.